Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, sát phá đảm. Tại nội thành cùng ngoại thành chỗ va chạm, trừ cận vệ quân nhân mã ở phía xa mắt nhìn chằm chằm ở ngoài, liền lại không bất luận cái nào khán giả. Cho dù là có không sợ chết muốn lưu lại quan sát, cũng bị cận vệ quân trực tiếp xua đuổi. Cho tới một ít không muốn xua đuổi, tất cả đều bị trực tiếp chém. Đùa giỡn, hiện ở đối đầu kẻ địch mạnh, cận vệ quân thủ lĩnh đều là trải qua vô số trận chém giết mới leo lên. Cái nào hội cho phép không rõ nội tình người ở đại quân chu vi mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó vài lần điểm qua hạ xuống, chỉ còn dư lại cận vệ quân cùng với một ít thủ thành tướng lãnh mọi người. Người Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở trên những người này sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Những cận vệ quân kia nguyên bản cũng giơ lên cao linh nỗ nhắm vào Tiêu Nhiên. Chỉ là lúc trước Tiêu Nhiên cường đại đã thâm nhập nhân tâm, trong lúc nhất thời không có ai dám to gan chủ động công kích. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên nhìn sang, những cận vệ quân kia tướng lãnh nơi nào còn dám có chút do dự. Dồn dập hét lớn đạo: "Bắn cung!" Ầm, ầm, ầm, dày đặc nỗ huyền đứt đoạn không khí âm thanh vang lên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo mũi tên như giọt mưa đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên bên trong cách cách xông tới. Giữa không trung, Tiêu Nhiên đầu tiên là đem Chu Thanh cho thu nhập đan điền thế giới bên trong. Lúc này mới bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cuồng bạo, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trên thân khí thế lần thứ hai kéo lên hơn gấp 10 lần. Mênh mông thiên địa uy áp từ Tiêu Nhiên quanh thân truyền đến. Vào đúng lúc này, bầu trời cũng bỗng nhiên âm trầm lại. Vô số đạo thiểm điện bắt đầu ở trên trời chậm rãi hội tụ, phảng phất lúc nào cũng có thể đánh xuống. Mà Tiêu Nhiên nhưng là đăm chiêu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Hắn có một loại cảm giác, phảng phất trong trời đất này có một loại quỷ dị quy tắc, đem hắn lực lượng cho áp chế lại. Mà trên trời những người cuồng bạo thiểm điện cùng với mây đen, chính là che lấp một loại thủ đoạn thôi. Chỉ là, hiện ở Tiêu Nhiên căn bản chú ý chẳng nhiều sao nhiều. Từ nơi này những người này căn bản không có hòa đàm, không ngừng công kích nhằm vào hắn liền có thể suy đoán ra. Tinh thần các nhất định có chuyện. Vừa mới hắn còn từ dưới đất những người kia giao lưu bên trong ngầm trộm nghe ra. Tinh thần các tựa hồ là phạm chuyện gì, trực tiếp bị niêm phong. Người bên trong cũng đều bị tạm giam nhốt lại. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng là lòng như lửa đốt. Nếu đạo lý giảng không thông, vậy liền để bọn hắn mạnh mẽ đau một lần. Chỉ có đánh tới bọn họ không dám hoàn thủ, thậm chí ngay cả oán hận Tiêu Nhiên cũng không dám, Tiêu Nhiên mới có hỏi thăm bọn họ tư cách. Định, thanh thúy thanh âm từ Tiêu Nhiên trong miệng vang lên. Chợt, ở này hơn vạn cận vệ quân khó có thể tin ánh mắt bên trong, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, hướng về này vô số đạo mưa tên chỉ quá khứ. Một đạo không người nào có thể thấy gợn sóng bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra. Trong chớp mắt liền bao phủ lại hơn vạn tên cận vệ quân ở vị trí. Chợt, tại những cái kia người cực kỳ kinh hãi trong ánh mắt, này hàng vạn con mũi tên, toàn bộ hình ảnh ngắt quãng giữa không trung. Từ Tiêu Nhiên trong mắt nhìn lại, liền có thể nhìn ra, một chương vô hình lưới lớn, đem những người kia ở phạm vi hoàn toàn bao phủ lại. Mà tại đây chút dot and line trong lúc đó, chính là những người mũi tên. Nói cho đúng, mũi tên cũng không phải là bỗng dưng bị ổn định, mà chính là trực tiếp bị Tiêu Nhiên khống chế quy tắc chi lực trói buộc lại. Đương nhiên, tất cả những thứ này những người khác là không thể nào nhìn ra đến, trừ phi những người kia tu vi đều đạt đến thần hồn cảnh mới có thể. Chết! Tiêu Nhiên trong mắt lấp lóe ý lạnh, tay trái lần thứ hai vung nhẹ, này bị trói buộc ở trên hư không vô số mũi tên đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về những cận vệ quân kia ở phương hướng điên cuồng vọt tới. Tốc độ kia, dĩ nhiên so với những người này từ linh nỗ ở trong bắn ra uy lực còn nhanh hơn không ít. Tuy nhiên cũng không có khởi động mũi tên bên trong yêu thú tinh hạch năng lượng, nhưng bằng vào phần này tốc độ, liền không ai cản nổi. Trong lúc nhất thời, những cận vệ quân kia dồn dập trường lớn ánh mắt nhìn chính mình bắn ra mũi tên lần thứ hai trở về. Cũng hướng về chính mình bắn nhanh mà đến, dồn dập hoàn toàn biến sắc, toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh. Dù cho những cận vệ quân này từ trước đến giờ lấy kỷ luật nghiêm minh chứ danh, đang đối mặt quỷ dị như thế công kích thủ đoạn phía dưới, cũng là trực tiếp tan tác. Phốc, phốc, phốc, ầm, ầm ầm ầm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết hiển thánh võ giả một tên. Khen thưởng EXP 10.000 điểm. Khen thưởng hệ thống tích phân 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết hiển thánh võ giả. Đinh, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ở Tiêu Nhiên trong đầu điên cuồng vang lên. Hàng vạn con mũi tên cơ hồ là ở đồng thời toàn bộ trở về. Nguyên bản đem Tiêu Nhiên giữa bao vây lại đội ngũ, đã triệt để hỗn loạn. Hơn ngàn người hoành nằm trên đất, phần lớn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ngoài ra còn có một ít cũng là người bị thương nặng. Sao? Sao vậy khả năng như thế mạnh? Ngoại thành một vị cận vệ quân đại thống lĩnh trốn ở một dãy nhà phía sau. Đầy mặt ngơ ngác nhìn giống như thiên thần đồng dạng lơ lửng giữa không trung Tiêu Nhiên. Vị này đại thống lĩnh chính mình chính là hiển thánh hậu kỳ trung kỳ võ giả. Người bình thường muốn làm bị thương hắn vẫn đúng là không bình thường khó khăn. Nhưng là hắn có một loại cảm giác. Vừa mới Tiêu Nhiên nếu là muốn giết hắn, sợ là vẻn vẹn một cái ánh mắt liền có thể. Cái này có thể so với bọn họ cận vệ quân Tả Lộ nguyên soái thi nhạc Seroc còn muốn càng thêm mạnh. Mẽ lưu giữ ở A. Không, càng chuẩn xác nói, là không biết rõ so với thi nhạc Seroc mạnh mẽ bao nhiêu lần lưu giữ ở. Thi nhạc Seroc tu vi cố nhiên lợi hại, nhưng ở Tiêu Nhiên trước mặt, sợ là cũng căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Một người, sao vậy khả năng cường hãn đến mức độ như vậy? Khó nói cái tên này là thần. Vị này cận vệ quân đại thống lĩnh trong lòng lung ta lung tung nghĩ đến. Nhưng còn không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ quan hệ. Tiêu Nhiên hai mắt nhưng là đột nhiên nhìn sang. Sau một khắc, hắn chỉ thấy quang mang chợt lóe lên. Liền triệt để mất đi chi giác. Giữa không trung, nhìn người cận vệ quân kia đại thống lĩnh ngã xuống đất. Tiêu Nhiên lúc này mới thu ngón tay lại. Tên kia tự nhiên là Tiêu Nhiên giết chết. Vừa mới hắn thử nghiệm khống chế trong cơ thể thần niệm trực tiếp ngưng tụ thành một cái đao nhọn. Trực tiếp đâm vào người kia trong đầu. Sau đó liền nhìn thấy người kia không có một chút nào sức phản kháng ngã xuống. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý thử một chút. Dĩ nhiên thật có thể lợi dụng thần thức giết người. Hơn nữa còn là loại này giết người trong vô hình trạng thái. Mặc dù chém giết người này, Tiêu Nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là thu được 1 vạn điểm EXP. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Cái tên này nhưng là thực ở hiển thánh hậu kỳ A. Bất quá hiện ở không rảnh tính toán cái này. Tiêu Nhiên thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất giữa không trung, xuất hiện lần nữa. Nhưng là đã đi tới những người chạy trốn tứ phía cận vệ quân trong đám người. Đến nước này, những người linh nỗ đối với Tiêu Nhiên uy hiếp hoàn toàn biến mất. Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả trên thân pháp lực phòng ngự cũng hủy bỏ. Đứng ở trong đám người điên cuồng đánh giết. Có thể nói, người ở nơi nào nhiều, Tiêu Nhiên cũng hướng về chạy đi đâu. Đến cuối cùng, những cận vệ quân này căn bản không có một cái dám tụ tập ở một khối. Dồn dập tư tán hướng về ngoại thành chạy trở về. Hơn vạn cận vệ quân liền như thế ở bỏ lại mấy ngàn cỗ đồng bạn thi thể sau, hoàn toàn tán loạn hết sạch. Thậm chí có thể thấy được đến những người kia cơ bản cũng bị Tiêu Nhiên sát phá đảm. Trong thời gian ngắn lại nghĩ tổ chức ra công kích Tiêu Nhiên, vốn là chuyện không có khả năng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1349 cường công. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.